Nam chính mau tránh đường, ta muốn nữ nhân của ngươi. Chương 27, khu rừng đom đóm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngọc Trân mỉm cười nháy nháy mắt. Tớ dẫn các cậu đi tới chỗ này nha. Tô Huyên quay lại tò mò. Hể là chỗ bí mật mà các cậu nói hả? Lý Ngọc Trân gật đầu mỉm cười đứng dậy. Đi thôi. Lý Ngọc Trân rút từ trong túi ra một cái đèn pin mở lên từ từ đi về một phía. Ở phía sau mọi người từ từ từng bước đi theo phía sau. Nguyệt Sương vừa đi vừa nhìn khung cảnh xung quanh. Mắt cô khá tốt nên tuy hơi tối nhưng vẫn có thể nhìn rõ khung cảnh xung quanh. Nguyệt Sương đang đi phía sau bất ngờ nhìn thấy ánh mắt lấp lóe màu vàng phía trước. Phía trước là cái gì vậy? Nguyệt Sương híp híp mắt nhìn phía trước. Lý Ngọc Trân thở dài. Mắt cậu cũng thật tốt nha, tối như vậy mà cậu cũng thấy hả? Nguyệt Sương cười đắc ý vừa đi vừa nhìn phía trước. Mắt tớ rất tốt, 10 trên 10 nha. Lý Ngọc Trân thở dài soi đèn về phía trước vừa đi vừa nói. Nếu cậu phát hiện rồi thì tớ cũng không giấu nữa. Dù sao cũng sắp tới nơi rồi. Tô Huyên tò mò híp mắt nhìn phía trước mơ hồ thấy được ánh sáng lấp lóe. Cái gì vậy? Cậu mau nói đi, tò mò chết rồi. Lý Ngọc Trân quay đầu nháy nháy mắt. Đom đóm đó. Siêu đẹp luôn. Nghe vậy mắt của Tô Huyên sáng lấp lánh lên y như đèn pin của Lý Ngọc Trân đang cầm. Tô Huyên nhanh chóng chạy nhanh tới phía trước. Cao Bằng vội vàng kéo Tô Huyên lại. Từ từ thôi. Cẩn thận không bị ngã đấy. Tô Huyên bất mãn dừng lại bước chân. Lý Ngọc Trân thấy vẻ mặt này của Tô Huyên thì mỉm cười không nói gì, bước chân dần nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã tới nơi. Nguyệt Sương nhìn khung cảnh xung quanh bay đầy trong khu rừng. Bên trong khu rừng tối đen lấp lóe đom đóm nhìn cực kỳ xinh đẹp. Ánh sáng màu vàng lập lòe. Nguyệt Sương mắt lập lòe đom đóm. Những con đom đóm bay xung quanh, một vài con đậu lên người cô. Ánh sáng vàng điểm lên khuôn mặt Nguyệt Sương, hiện lên khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp của cô. Lý Ngọc Trân rút từ trong túi ra chiếc điện thoại nhanh chóng vào app chụp ảnh, kéo Tô Huyên và Nguyệt Sương gần chụp ảnh. Lý Ngọc Trân đưa điện thoại cho Giang Thành. Mau, nhóc chụp ảnh cho chị đi. Giang Thành mỉm cười gật gật đầu cầm lấy điện thoại giúp Lý Ngọc Trân cùng Tô Huyên và Nguyệt Sương chụp ảnh. Nguyệt Sương tạo dáng. Trên miệng là nụ cười tươi rói, vừa tạo dáng vừa suy nghĩ. Cái vị Giang Thành này thật là không lúc nào không diễn nha, rất cẩn thận. Trong bóng tối như vậy có ai nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh ta đâu. Nguyệt Sương thở dài. Cái cô gái Lý Ngọc Trân này chắc chắn sẽ bị cái tên Giang Thành này bắt lấy cho coi. Thấy Nguyệt Sương thở dài, Lý Ngọc Trân kéo Nguyệt Sương một cái. Cậu thở dài cái gì vậy, mau tạo dáng đi nào. Một lúc lâu sau. Sau khi không biết chụp bao nhiêu cái ảnh, Lý Ngọc Trân ngáp một cái. Buồn ngủ quá nha. Chúng ta bắt đom đóm đi, tớ mang theo bình nè. Lý Ngọc Trân rút từ trong chiếc túi ra một chiếc bình. Rồi hai chiếc bình. Rồi ba chiếc bình. Lý Ngọc Trân đưa cái bình thủy tinh cho Tô Huyên và Nguyệt Sương. Nguyệt Sương mỉm cười cầm lấy bình thủy tinh. Tớ còn tò mò cậu mang theo túi làm gì đâu. Hóa ra là để đựng bình à. Lý Ngọc Trân gật gật đầu mở nắp hộp thủy tinh ra rồi vút một cái bắt lấy hai con đom đóm. Động tác lớn của Lý Ngọc Trân làm những con đom đóm hoảng loạn tán loạn ra xung quanh. Cách chương.